Vạn thú triều hoàng, chương 286, thưởng trái cây đích đầu khỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tỷ, chúng ta 5 người đã muốn ngưng khí nhị trọng hồi lâu, chính là đệ tam trọng đích khẩu quyết lại như thế nào đều xem không hiểu oa. Một cái khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn đích nam đệ tử, buồn bực địa phun tào. Cự thần tông đệ tử nhân số phần đông, cảm nhận được chân tiểu tiểu trên người ngưng khí 8 tầng đích hơi thở, 5 người tự nhiên mà vậy địa đem nàng trở thành bổn môn sư tỷ. Này đâu có, chân tiểu tiểu cao hứng phấn chấn, đem mọi người phủng ở trong tay đích kia ngưng khí khẩu quyết một cước đá bay. Đến, làm cho sư tỷ đến hảo hảo cho các ngươi truyền đạo giải thích nghi hoặc. Hai mắt siêu siêu tỏa ánh sáng, chân tiểu tiểu cảm giác chính mình rốt cục tìm được rồi hồi báo cự thần tông thiện ý đích môn đạo, cho nên xem trước mặt 5 người, mang theo lão mẫu thân bàn đích hiền lành. Nàng sở tu đích cũng không phải bình thường 3 cấp tông môn sở luyện ngưng khí tổng chương, mà là hắc đao truyền thừa lý, đông linh đại lục cực mạnh đích ngưng khí khẩu quyết. Ngưng linh, tuy nói chính mình cũng mới luyện đến 8 tầng, nhưng quý ở căn cơ đầm, rất nhiều chưa bị ghi lại vô bình thường khẩu quyết lý đích quy tắc bản chất đều bị nàng thục nhớ vô tâm. Cho nên chỉ điểm mấy ăn sáng điều, vẫn là dư giả đích. Bất quá một nén hương công phu, chân tiểu tiểu liền trải vuốt sợ ý nghĩ, trình bày ngưng khí tu hành tiền 3 tầng đích tinh phải, lệnh 5 cự thần tông đệ tử như thể hồ quán đính, hiểu ra. Sư tỷ đại ân đại đức chúng ta suốt đời khó quên. Còn quên thỉnh giáo sư tỷ đích tôn tính đại danh, cảm giác được lợi phì thiền đích 5 người, suốt nhất tề bãi thành ngăn, hướng chân tiểu tiểu xoay người hành lễ. Không cần nhớ, bổn cô nương ngày đi chăm thiện, trợ các ngươi, cảm giác tâm tình vô cùng tốt. Ha ha ha ha, suý tiểu tay áo, chân tiểu tiểu lôi kéo tiểu trúc trúc, phong giống nhau địa biến mất ở 5 người trước mặt. Chỉ có vi cự thần tông làm chút sự tình, mới có thể bù lại nàng nội tâm đích thua thiệt. Vì thế ngày này, còn mới đến chính ngọ thời gian, thần bí sư tỷ sư huynh giúp phù nghèo túng đệ tử đích tin tức như gió xoáy bình thường, thổi quét cả sơn môn. Có đệ tử đích pháp bảo, ở cùng tinh thú luận bàn khi bị hủy phá hư, một bên đột nhiên đi ra cái Mỹ đắc tượng tiên tử bàn đích cô gái ôn nhu về phía trong tay hắn, truyền đạt một phen trường kiếm. Có đệ tử tu luyện cướp cò, trưởng lão còn không có thỉnh đến, không trung liền bỗng dưng xuất hiện mai đại nắm tay, đem tất cả nghịch hỏa đều chụp đắc hôi phi yên diệt. Có đệ tử hướng nhốt tại tức linh khí thiếu thốn, chính tuyệt vọng chung, không trung đột nhiên hạ xuống một lọ ngưng khí đan dược. Người tốt a, cự thần tông các đệ tử nước mắt lưng tròng, bởi vì hỏi không tính danh, chỉ phải đem làm tốt sự đích hai người giọng nói và dáng điệu bộ dạng thật sâu ghi tạc trong lòng. Trong nháy mắt cả cự thần tông đối chủ mạch đệ tử Lý Thần Quang hộc máu hôn mê đích nghị luận liền truyền rời đến đối thần bí cô gái cùng anh tuấn sư huynh thân phận đích đoán thượng. Đáng tiếc này đó đều là chút không đáng nhắc đến đích tiểu thiện. Chân tiểu tiểu chính rảnh rỗi, đột nhiên lại tự thanh nhãn sổ ưng đích trong tầm mắt nhìn đến một đám tóc tai bù xù, đang ở phía sau núi trung chạy như điên đích đệ tử thân ảnh. Tiểu trúc trúc, đi mau, lần này có thể cứu vài người mệnh. Chân tiểu tiểu hai mắt bỗng dưng tỏa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tát khai cước bộ nhanh chóng hướng sự phát địa điểm chạy như điên mà đi. Cứu mạng a, vị ấy sư huynh sư tỷ ở phụ cận. Mau thông chi ngự ma quân. Thật là từ đích đầu khỉ lại đi ra gặp rắc rối lạp. Lưu tiểu truy hộc máu không ngừng. Hôm nay hắn nghe sư tôn chi mệnh, mang theo 6 vị sư đệ theo sơn ngoại vận chuyển một thùng cung phụng cấp tông chủ đích tiên quả, vì không cho hơi thở tràn, bọn họ đó là ở tương ngoại khỏa một tầng lại một tầng đích vải bông. Ai tàng nghĩ muốn kia trong núi nổi danh đích hỏa tinh thạch hầu tử, cố tình theo dõi vải bông đẹp đích màu sắc và hoa văn, vừa thấy thùng vào núi, liền theo trên cây nhảy xuống cường thường. Xé mở vải bông vừa thấy hồng hồng đích tiên quả kia còn phải. Thạch hầu trong mắt cũng không hội vòng vo, cầm lấy tiên quả liền hướng miệng cuồng tắc. Dưới để lời nói với người xa lạ, hầu tử, ngươi vì cái gì như vậy thích ăn? PS cái gì, còn có oa oa cũng chụp đến để lời nói với người xa lạ. Chu ba bị ta hạ xuống, khụ khụ ta không phải sổ sai lầm rồi, tuyệt đối không phải tự tin kiểm nhi. Dưới chấn ma oa oa đề lời nói với người xa lạ, ha ha ha thượng đề ngoại lạc, đầu tiên khẳng định là trước tiên là nói về chiếc bông đẹp nhất tối phiêu nhưỡng, chiếc bông mặt thuộc ta a, sao mắt, sau đó thổ lộ một chút nhà của ta đáng yêu đích tiểu la ca, mặc dù có chút sớm, nhưng vẫn là muốn dùng lần này cơ hội chúc hắn sinh nhật khoái hoạt, hy vọng hắn bình an, mỗi ngày đều khai vui vẻ tâm đát, ta sẽ vẫn cùng của ngươi oa. Omega, sinh nhật chưa từng có đi, oa, tấu chương hoàn cách chương.